phá quân mệnh, chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Dật Phi hung ác nói, nếu đã vậy thì tại sao tôi phải bỏ qua cho hắn ta? Cô yên tâm, tôi sẽ không giết hắn ta đâu, tôi sẽ đánh gãy tay chân của hắn, để cả đời này hắn ta chỉ có thể ngồi xe lăn. Gã ta vứt dứt lời, rất nhiều người khẽ chấn động, thương hại nhìn Diệp Phàm. Thậm chí họ còn tưởng tượng đến cảnh Diệp Phàm co mình lại hết thảm thiết trên mặt đất. Chỉ cần không động đến Hoắc Thanh Thanh, nhà họ Hoắc không thể làm gì Trung Dật Phi được. Advertisement, ngay lúc nào, Diệp Phàm sờ mũi nói. Tôi đã đồng ý cho anh đánh gãy tay chân tôi à, advertisement. Đột nhiên tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm. Thằng nhãi danh này là ai? Lẽ nào nó chưa từng nghe tới cái tên Trung Dật Phi sao? Mà có không biết Trung Dật Phi, thì cũng gờ phải biết tới nhà họ Trung chứ. Nói không sai, nhà họ Trung tuy không phải vọng tộc có gốc gác ở thành phố Cảng, nhưng cũng uy nghị một vùng, có người đứng đầu một dòng họ nào nhìn thấy ông cụ nhà họ Trung không phải cung kính chào một tiếng, Trung Quốc Thủ. Đúng thế, Trung Quốc Thủ y võ song tu, có địa vị cao, dù anh có tiền có quyền đi nữa, ốm nằm ra đấy không phải cũng chết sao, và lại có nhà nào ở thành phố Cảng này không mang ơn nhà họ. Tên này tưởng rằng được con gái nhà họ Hoắc chống lưng thì có thể không coi ai ra gì hả, chỉ cần không đụng tới con gái nhà họ Hoắc, còn nhè thằng nhãi này ra đánh thì nó cũng chỉ biết đứng đấy chịu đòn. Khi thấy bên đó đông vui náo nhiệt, không ít người liền kéo tới xem. Mỗi người một câu vô hình đã làm tăng uy thế cho nhà họ Trung. Những lời ra tiếng vào này đã dọa mấy người không biết gì ngây người ra, những tưởng sẽ có trận quyết đấu kịch liệt, nhưng xem ra đây chỉ là trận phô trương áp chế từ một phía. Nghĩ tới đây, không ít người cười nhạo Diệp Phàm. Thằng nhãi danh, nghe thấy chưa? Đấu với tao, chẳng khác nào trứng chọi đá, mày có tư cách gì mà đấu với tao? Trung Dật Phi liếc mắt nhìn và nói. Bây giờ quỳ xuống xin lỗi và chủ động chia tay với Thanh Thanh. Tao sẽ tha cho mày lần này, bằng không, Trung Dật Phi dừng lại không nói hết ý. Lê Tuấn liền bước lên một bước, liếm môi, ánh mắt hắn trông vô cùng dữ tợn. Vẻ mặt của Hoắc Thanh Thanh lúc này rất khó coi, cô ta cũng bước lên phía trước một bước, lạnh lùng nói. Trung Dật Phi, anh muốn đối đầu với nhà họ Hoắc chúng tôi sao? Không không không, cô hiểu lầm rồi, hai nhà Hoắc, Trung có quan hệ sâu sắc, tôi sao lại muốn đối đầu với cô chứ? Tôi chỉ muốn tiêu diệt cái thứ có mắt không tròng mà thôi, Trung Dật Phi nói xoáy một câu. Chỉ cần gã ta không động tới Hoắc Thanh Thanh, thì cho dù có đánh chết Diệp Phàm, nhà họ Hoắc cũng sẽ không thể làm gì được gã ta. Giữa các gia tộc sẽ không vì một kẻ không đáng mà trở mặt với nhau, hơn nữa Diệp Phàm cũng chẳng còn có cái tư cách đấy. Anh, sắc mặt Hoắc Thanh Thanh càng lúc càng khó coi hơn nữa, chuyện này đã vượt quá dự đoán của cô ta, nếu bọn họ thật sự đánh nhau ở đây. Cô ta sợ Diệp Phàm sẽ phải chịu thiệt. Hơn nữa, hôm nay cô ta còn mặc đồ dạ hội, không tiện ra tay. Diệp Phàm bình thản cười, kéo Hoắc Thanh Thanh về phía bên mình, nhìn cô ta nhẹ nhàng nói. Cũng chỉ là một thứ rác rưởi mà thôi, xem người đàn ông của cô xử lý bọn chúng thế nào nhé. Ánh mắt ấm áp, giọng nói trầm ổn, không khỏi khiến trái tim Hoắc Thanh Thanh rung động. Tuy biết hai người chỉ đang diễn kịch, nhưng dù nói thế nào, thì cô ta cũng là hoa chưa có chủ. Cách chương.